Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ mang tựa đề Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, đăng ký kênh YouTube và ủng hộ thêm thật nhiều cho Tuấn Anh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Tiếp tục câu chuyện, bây giờ trong hang, một bóng dáng yêu kiều và năm con yêu thú đã ở bên ngoài ao nước nặng được. Đó chính là Thúy Ngọc, Tiểu Long, Thủy Hỏa Song Đầu Yêu Dao, Huyết Ngọc Yêu Hồ, Thái Âm Yêu Thỏ, Nghịch Lần Yêu Bằng. Trong ao nước, năng lượng cuồng bạo đang sôi trào, sóng nước dập dềnh dường như nước đang bị sôi lên. Nghịch Lần Yêu Bằng bây giờ nhìn chăm chú vào người của mấy người kia. Bây giờ tất cả mọi người đều dường như không thể tưởng tượng nổi. Lục Thiêu Du đang dần dần từng bước đột phá. Nghịch Lân Yêu Bằng nhìn chăm chú vào ao nước cường đại. Yêu Vương, lão đại của Yêu Vương thật khủng bố, liên tục đột phá 3 ngày liền. Lúc này Tiểu Long nói tiếng người. Đó là chuyện đương nhiên. Tiểu Long xoay quanh trên vai Thúy Ngọc. Người của nó lóe ánh sáng vàng lấp lánh. Vô hình trung, khí thế xen lẫn lực uy hiếp. Thúy Ngọc nhìn đăm đăm ao nước, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ thực sự là Linh Vũ song tu? Còn có loại hiệu quả này, tốc độ đột phá này thật là kinh khủng. Xoẹt, xoẹt. Trong ao năng lượng, trên dây leo khổng lồ có vầng sáng dọc theo dây leo bắn vọt lên, nguyên dây leo lắc lư. Âm, âm. Lúc này nguyên lòng núi lắc mạnh một cái. Nghịch Lần Yêu Bằng nhìn dây leo. Thánh quả sắp chín rồi. Tiểu Long chớp mắt hơi lo lắng. Sao lão đại còn chưa ra? Lão đại đến cùng vì thánh quả vũ linh. Thúy Ngọc nhìn cái ao. Chắc là sắp ra rồi đấy. Trong cảm hứng tinh thần, năng lượng trong ao nước đã đến đỉnh cao. Mặt nước sôi trào giờ đã lặng đi. Huyết Ngọc Yêu Hồ trầm ngâm mà nói. Khí thế thật là mạnh. Huyết Ngọc Yêu Hồ cảm giác trong thánh trì như có năng lượng khổng lồ sắp phun trào ra. Tiểu Long ngước cái đầu nhỏ, mắt nhìn chằm chằm trong ao nước. Rốt cuộc lão đại ra đi. Bùm! Lúc bấy giờ, Tiểu Long mới nói xong thì mặt nước mới rồi còn tĩnh lặng, chợt như có tảng đá nặng ngàn cân bắn ra vô số cột nước trắng sữa thẳng lên nóc thạch nhũ. Cột nước bắn tung rồi đổ ập xuống. Thúy Ngọc và lũ yêu thú lập tức dựng vòng sáng mới không bị làn đến. Khi cột nước bắn ra thì kèm theo tiếng hú dài. Sóng ầm làm cột nước bắn tung tóe và chạm vào nóc hàng đá. Tảng đá đen bóng nứt vết rạn cạn. Vù, vù. Một bóng áo xanh lao ra khỏi ao nước, quanh thân bao bọc chân khí bàng bạc phá tan mặt nước. Người áo xanh đứng lơ lửng trên ao nước giây lát rồi đáp xuống đất. Thúy Ngọc trần trần nhìn, vũ phách thất trọng. Thúy Ngọc cảm nhận khí thế phát ra từ người áo xanh, biểu tình cực kỳ giật mình. Mới gần 1 tháng mà tiểu tử này đột phá quá nhanh, vũ phách ngũ trọng trực tiếp lên thất trọng. Lục Thiêu Du nhếch môi vừa lòng cười, rốt cuộc cũng đột phá rồi sao? Mọi thứ đúng như Lục Thiêu Du dự đoán, linh lực đột phá trước, nhờ vào năng lượng tụ tập lúc đột phá, rồi hắn vận dụng lực thôn phệ, cứ đột phá liên tù tỷ. Vũ phách thất trọng đỉnh phong, linh phách thất trọng đỉnh phong. Lục Thiêu Du cảm giác trần khí, linh lực tràn đầy trong cơ thể, hồn đan không ngừng lớn hơn. Nhờ năng lượng này nên linh hồn được nhiều ích lợi, mọi thứ khiến Lục Thiêu Du rất vừa lòng. Lúc này, nếu lần thứ hai gặp Triệu Kình Thiên kia, Lục Thiêu Du tự tin 100% có thể đánh gãi gã. Lần trước đối với Triệu Kình Hải thì Lục Thiêu Du mới là vũ phách tứ trọng. Hiện tại hắn là đỉnh vũ phách thất trọng. Thực lực tăng lên gấp mấy lần. Nếu lại đụng độ, chắc Lục Thiêu Du không tệ đến mức không đánh lại chứ. Tiểu Long thốt lên tiếng người. Lão đại! Tiểu Long nhanh chóng bỏ lên vai Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm Tiểu Long hiện tại. Tiểu Long, để đột phá tứ giai, ngừng tụ yêu đàn rồi sao? Thân hình thu nhỏ như cũ, nhưng vải của Tiểu Long lóe ánh sáng, vô hình trùng toát ra lực uy hiếp. Cộng với lúc này, Tiểu Long nói tiếng người, Lục Thiêu Du biết ngay nó đã đến đẳng cấp tứ giai. Thật là vô cùng ngoài sức tưởng tượng của hắn. Giọng của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiêu Du như không muốn ai nghe thấy. Lão đại, để đột phá tứ giai nhưng không phải ngưng tụ yêu đan, mà là linh đan. Lục Thiêu Du kinh ngạc hỏi, sao lại như vậy? Đây là linh thú sao? Tiểu Long nói, đệ cũng không biết, đệ cảm giác mình vừa là yêu thú, vừa là linh thú. Xoẹt, xoẹt.

Tốc độ tu luyện yêu nghiệt của Vân Hồng Lăng không thể sánh bằng tốc độ ẩm dưỡng linh vũ quyết, thôn phệ và luyện hóa. Cảm giác Lục Thiêu Du nhìn mình, Vân Hồng Lăng hầm hừ. Hừ. Lo lắng trong mắt Vân Hồng Lăng đã tan biến, lần nữa chỉ tràn đầy ai oán nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, áp lực đến rất đúng lúc, chờ đến chuyến đi mật địa qua đi, chúng ta lại song đấu một trận được không? Ba Đào Lòng Tàm nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm, lại nói, nếu người bị thua thì hãy cách xa Vô Song sư muội đi. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, tùy thời, theo đến cùng. Lục Thiêu Du hỏi lại, còn nếu ta thắng thì sao? Cái này... Dường như Bá Đào Lòng Tàm không ngờ Lục Thiêu Du thật sự đồng ý. Gã do dự một chút lại nói, nếu người thắng thì sau này Long Tam ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngươi. Ta muốn nhìn xem người lọt vào mắt Vô Song sư muội rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lục Thiêu Du nhếch môi cười, ta sẽ chờ ngày ấy. Trên đảo Khuất Đào Tuyệt nhìn Lục Thiêu Du đăm đăm, mặt hập hái tỉa sáng. Lục Thiêu Du, đã đến lúc, đừng quên ước hẹn của chúng ta. Đáy mắt của Lục Thiêu Du lóe chiến ý, chờ sau khi ra ngoài, tùy thời mà đến. Lúc ở Vạn Vũ Lâu, hai người đã ước hẹn, chờ khi rời khỏi mật địa, có lẽ Lục Thiêu Du đã đến trình độ có thể đối kháng hạng ba Long Bảng. Trên đảo Khuất Đào Tuyệt mỉm cười nói, một lời đã định, ta sẽ chờ ngươi ngày đó. Ba người Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, Tằng Sở Hùng nhìn Lục Thiêu Du đột nhiên đến, nét mặt chợt xa sầm. Lần trước Lục Thiêu Du trốn thoát, bọn họ phải sớm giải quyết người này, nhanh còn kịp. Năm người khác trong đội Phi Ưng Lăng Phong nhìn Lục Thiêu Du cũng thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên bọn họ đã sớm quyết định sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa ba người Triệu Kình Hải và Lục Thiêu Du. Bọn họ đi chung với nhóm Triệu Kình Hải vì giành thánh quả Vũ Linh, không muốn trêu vào bên nào. Lục Thiêu Du hờ hững liếc qua đám người Triệu Kình Hải, khoe môi lạnh lùng cong lên. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn dây treo khổng lồ trên ngọn núi trước mặt. Đây chính là thánh quả Vũ Linh sao? Trong dao động sóng năng lượng khiến người ta vô cùng rung động, Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm chín trái cây nhỏ màu đỏ gần đỏ thắm trên đỉnh núi. Năng lượng khuếch tán khiến người ta thoải mái, vui vẻ như có mà lực vẫy tay mời gọi hắn. Linh lực trong đầu, chân khí trong cơ thể Lục Thiêu Du không tự chủ được bị lôi kéo chuyển động. Hắn ta rất rung động, năng lượng mạnh quá, nếu ta ăn nó sẽ được ích lợi rất nhiều. Lục Thiêu Du cảm giác chín trái thánh quả Vũ Linh, mặt hắn nóng rực. Ầm, ầm. Trong ngọn núi lại rùng rình, ánh sáng năng lượng dọc theo dây treo khổng lồ lan tràn trên đỉnh núi rồi chui vào chín trái cây nhỏ. Màu sắc trái cây thoáng chốc đỏ rực. Vù, vù. Ngọn núi vừa mới ngừng rung thì lại có một luồng năng lượng dọc theo dây leo khổng lồ bò lên trên ngọn núi. Năng lượng khổng lồ hóa thành sóng ánh sáng năng lượng to lớn, đường kính trên trăm thước như núi lửa phun trào, bắn vọt lên cao, xua tan dòng không khí trên bầu trời. Dòng năng lượng khổng lồ này tựa như pháo hoa, khi đến không trung cao chót vót thì nổ cái bùm, khuếch tán hình vòng cung. Như thể cả mật địa này hình thành màn sáng lơ lửng trên bầu trời. Năng lượng bàng bạc đậm đặc đến mức khủng bố. Sách cặp mắt rung động nhìn, chín trái thánh quả Vũ Đình trên ngọn núi có màu đỏ thắm, mùi thơm nồng nặc, lan tỏa khiến người ta thèm thuồng. Không biết là ai kêu lên, thánh quả Vũ Đình chín rồi. Mọi người lập tức tập trung nhìn vào chín trái thánh quả Vũ Đình. Thánh quả Vũ Linh, thánh quả Vũ Linh. Mặt ai nấy cũng đỏ ngầu. Hành động thôi. Giật mình qua đi, từng đợt chân khí cường đại tuôn ra, đám người nhảy vọt lên trên. Vù, vù. Trong đám người có Phi Ưng Lăng Phong, Vân Hồng Lăng, Hàn Phong là nhanh nhất. Chân khí xoay tròn dưới chân ba người ấy, tốc độ nhanh như tia chớp, không có gì bất ngờ, toàn là vũ kỹ thân pháp huyền cấp sơ giai phủ quang lực ảnh. Cũng vào lúc này, chân khí vô cùng vận chuyển dưới chân Lục Thiêu Du. Tiểu Long, chuẩn bị đi. Tiểu Long ở bên vai Lục Thiêu Du chớp mắt hóa thành luồng sáng bắn ra. Vù, vù. Hai mươi bóng người nhanh như chớp lao lên. Chín trái thánh quả Vũ Linh chỉ cho chín người có được. Tốc độ của ai nhanh thì cơ hội lớn hơn rất nhiều. Phi Ưng Lăng Phong cười to mà bảo, thánh quả Vũ Linh là của ta. Phi Ưng Lăng Phong với áo trắng như tuyết lao lên đỉnh núi trước, hướng tới trái thánh quả Vũ Linh gần nhất so với hắn. Lúc này phía bên trên đỉnh núi có bóng bốn yêu thú xuất hiện. Gào! Tiếng thú gầm rung trời, bốn con yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên ngọn núi. Một con yêu thú biến ra thân hình trăm thước. Phi Ưng Lăng Phong định thò tay hái xuống trái thánh quả Vũ Linh thứ nhất, thì đột nhiên một thân hình khổng lồ, tốc độ nhanh hơn xuất hiện. Đôi cánh vỗ ra, không gian như bị cắt đứt, dòng khí cuồng bạo chấn văng Phi Ưng Lăng Phong ra ngoài. cẩn thận, có yêu thú đến. 5 con yêu thú, toàn là yêu thú ngũ giai. Nghịch lần yêu bằng, thay ẩm yêu thỏ, thủy hỏa song đầu yêu dao, huyết ngọc yêu hổ, lùi lại nhanh. 18 người nhảy vọt lên, giờ nhanh chóng đáp xuống sườn núi, nhìn chăm chăm 4 con yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên ngọn núi lớn. Đám người hút ngụm khí lạnh. 4 con yêu thú khổng lồ, 4 khí thế cường đại đè xuống, toàn là đẳng cấp ngũ giai, trong đó cao nhất có ngũ giai hậu kỳ. Trên bầu trời, nghịch đần yêu bằng xoay quanh giữa không trung, phát ra uy hiếp mạnh nhất, mở miệng nói: "Nhân loại, thánh quả này là của chúng ta, các ngươi hãy cút hết đi." Thân hình nghịch lần yêu bằng to trăm thước, nhưng chưa phải bản thể lớn nhất. Tuy nhiên, uy thế của nó phát ra đủ làm cho mọi người thấy áp lực. Vân Hồng Lăng hét lên: "Mọi người cẩn thận, cùng chung tay đối phó yêu thú." Cường khí hộ thân đã bao phủ người Vân Hồng Lăng. Một bóng áo xanh bay vọt lên bầu trời, chân khí vận chuyển dưới chân lao hướng ngọn núi. Vù, vù! Thúy Ngọc cũng bay vút lên. Trong đám người, giờ chỉ có Thúy Ngọc nhẹ nhàng nhất, vì mỗi mình nàng biết 9 trái thánh quả vũ linh đã định sẵn hết. Lục Tiêu Du đi nhanh tranh giành, chỉ vì diễn màn kịch khiến người Vân Dương Tông tin tưởng. Triệu Kinh Hải hét to một tiếng: "Nhanh, cùng nhau đi lên, lấy được thánh quả vũ linh quan trọng hơn." Triệu Kinh Hải thấy Lục Tiêu Du lao lên đỉnh núi, trước tiên thế là cả cũng nhảy người lên theo. Chợt một thanh âm non nớt vang lên: "Lùi xuống đi." Một luồng sáng vàng chớp mắt xuất hiện trước mặt Triệu Kinh Hải. Ánh sáng chợt lóe biến thành con rắn khổng lồ màu vàng, mang theo uy hiếp không gì sánh bằng, lao vào gã. Triệu Kinh Hải biến sắc mặt hét lên: "Lui cho ta." Triệu Kinh Hải biết con yêu thú này, yêu thú kỳ dị bên cạnh Lục Tiêu Du. Triệu Kinh Hải thay đổi thủ ấn, nhảy vọt lên, trường ấn quái dị chè trước mặt của gã ập đến. Trên đảo Quất Đào Tuyệt hét to một tiếng: "Nhanh, cùng nhau lên, lấy thánh quả vũ linh trước đã." Vầng sáng trắng bao phủ quanh thân chiến đao Quất Đào Tuyệt, cả nhảy vọt lên, chân khí tuồn ra dưới chân, mũi chân chấm dứt lào hướng thánh quả vũ linh gần đó. Một tiếng cầm vang lên: "Lùi xuống cho ta." Thủy hỏa song đầu yêu sao nhanh như tia chớp bay ra, cái đầu bên phải phun lửa nóng cháy vào chiến đao Quất Đào Tuyệt. Vù vù, Hàn Phong, Long Tam, Đỗ Tử Thuần nhanh chóng nhảy lên, chân khí vận chuyển, mục tiêu toàn là thánh quả vũ linh. Huyết Ngọc yêu hồ gầm lên, Thái Âm yêu thỏ cũng xuất hiện, uy hiếp cường đại cùng với sức mạnh chặn trước mặt ba người. Ba người không chút do dự cùng nhau công kích. Trong tay quỷ thủ Đỗ Tử Thuần ngưng tụ trảo ấn chộp hướng Huyết Ngọc yêu hồ, một cây đại đao xuất hiện trong tay Long Tam, nhát đào quang chém ra, sóng không gian thẳng hướng Thái Âm yêu thỏ. Hàn Phong đánh ra thủ ấn, chân khí quanh thân cuồng bạo tuôn ra, trường ấn to lớn ngưng tụ ập về hướng Thái Âm yêu thỏ. Ba người là siêu cường giả trong lòng bảng, đẳng cấp vũ tướng, giờ hợp sức lại thì thực lực cực mạnh. Xông lên phải giành bằng được thánh quả vũ linh. Giờ đây đám đệ tử Vân Dương Tông khác quên mất nỗi sợ yêu thú ngũ giai. Bọn họ nhanh như tia chớp nhảy vọt lên ngọn núi. Nghịch Lân yêu bằng lạnh lùng quát lớn: "Lùi xuống cho ta." Cơ thể khổng lồ trướng to ra 500 thước, đôi cánh nghịch Lân yêu bằng vỗ mạnh, dòng khí cuồng bạo dâng lên. Khi lưu như vòi rồng cuồng bạo, gió mạnh rít gào đẩy mười mấy đệ tử Vân Dương Tông ra. Vù, vù! Một bóng áo lục mảnh mai nhảy lên cao, lao hướng thánh quả vũ linh kia. Tay ngọc lóe ánh sáng thoáng chốc chộp được một trái. Vân Hồng Lăng độ biểu tình ngạc nhiên: "Ta lấy được một trái rồi." Vân Hồng Lăng vốn chuẩn bị tâm lý sẽ đối kháng với yêu thú, ai ngờ nàng lấy thánh quả vũ linh mà các yêu thú chẳng hề ngăn cản để nàng dễ dàng hái được. Vù, vù! Hai bóng người cùng một lúc lao tới, ánh sáng chợt lóe, mỗi người hái xuống một trái thánh quả vũ linh. Hai người này không hề thắc mắc hay bất ngờ gì, quay sang cười với nhau. Hai người này tất nhiên chính là Lục Thiêu Du và Thúy Ngọc. Vù! Trong một giây lại có bóng người lao lên. Bóng người đó định vươn tay hái một trái thánh quả vũ linh, thì trên bầu trời một luồng kình khí bắn xuống. Cút đi cho ta! Trên một miếng vảy của nghịch lần yêu bằng bắn ra lực công kích như phỏng nhẫn, xé gió giáng xuống. Triệu Kinh Thiên hoàng hốt biến sắc mặt, không rảnh hái trái quả linh vũ kia, cả vội vàng thụt lùi. Cùng lúc đó, nghịch đần yêu bằng lại hét to: "Nhân loại, các người hãy mau cút đi, thánh quả không có phần của các ngươi." Trên đôi cánh khổng lồ chụp xuống ánh sáng to lớn, trên ngọn núi còn lại 6 trái thánh quả vũ linh đều bị bảo lấy. Tiếng thú gầm rú cao vút xuyên thấu dòng không khí, kinh khí vô tận tuôn ra quanh người Huyết Ngọc Yêu Hổ. Trần Trương to đùng phát ra trảo ấn xé rách không gian, đẩy lùi quỷ thủ Đỗ Tử Thuận. Huyết Ngọc Yêu Thỏ nhảy vọt lên trên, biến thành một luồng sáng mấy thước, leo lên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng. Vù, vù, thân hình màu lam khổng lồ của Thái Âm Yêu Thỏ tựa như là luồng sáng đáp xuống người của Nghịch Lân Yêu Bằng. Bùm, bùm, mé bên vàng lên tiếng năng lượng nổ điếc tai, kinh phong tàn phá dữ dội. Trên đảo Khuất Đảo Tuyệt bị đẩy lùi mấy chục bước. Cơ thể to lớn của thủy hỏa song đầu yêu dao quét đuôi to đập mạnh xuống một tảng đá to, chợp mắt đá nát thành bột phấn. Lục Tiêu Du mới hái xong một trái thánh quả vũ linh thầm than, thực lực quá mạnh, không ngờ thực lực của chiến đao Khuất Đảo Tuyệt đối kháng lại thủy hỏa song đầu yêu dao được. Xoẹt xoẹt, cơ thể to lớn của thủy hỏa song đầu yêu dao nhảy lên, nhưng nó không đối phó với chiến đao Khuất Đảo Tuyệt mà nhanh chóng thu nhỏ thân hình nhảy lên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng. Vù, vù, thoáng chốc đôi cánh vỗ Nghịch Lân Yêu Bằng tựa như tia chớp biến mất trên ngọn núi, vệt đen chỉ giây lát đã mất hút. Tất cả biến cố từ lúc Nghịch Lân Yêu Bằng lấy đi 6 thánh quả vũ đình đến lúc năm con yêu thú ngũ giải khuất bóng, tinh trà chỉ chừng 2-3 giây. Bùm, trên sườn núi vang tiếng năng lượng nổ. Trong năng lượng hùng dũng, tiểu long to lớn bị đẩy lùi, nơi cây đuôi đập xuống thủng một cái lỗ sâu to lớn. Cộp, cộp, vòng sáng quanh thân Triệu Kình Hải tối đi, gã bị đẩy lùi, dường như Triệu Kình Hải không chiếm được ưu thế trước Tiểu Long. Lục Thiêu Du chạy ngay đến bên Tiểu Long. Tiểu Long, để có sao không? Lục Thiêu Du có biết chút ít thực lực của Triệu Kình Hải, linh tướng tam trọng. Trong mật điện này, chắc cả cũng tiến bộ nhiều, rất có thể đã đến linh tướng tam trọng đỉnh phong. Giờ Tiểu Long đối kháng với Triệu Kình Hải, dĩ nhiên Lục Thiêu Du lo lắng. Giọng Tiểu Long vang trong đầu Lục Thiêu Du. Lão đại, hiện tại để không sợ hắn nữa, chúng ta hợp sức lại, rất có thể sẽ giết luôn được hắn. Lục Thiêu Du lại nói, xem ra để đột phá đến tứ giai thì thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Tiểu Long xoe tròn mắt mà hỏi, sát khí khuếch tán. Đương nhiên, Triệu Kinh Hải là linh tướng tam trọng, để chống lại được nhưng không thể làm gì được hắn. Nếu cộng thêm lão đại, chắc là đủ sức chặn giết Triệu Kinh Hải. Trên ngọn núi, đám đệ tử Vân Dương Tông nhìn đăm đăm hướng Nghịch Lân Yêu Bằng biến sắc mặt, là bất đắc dĩ. Thánh quả vũ linh đã bị yêu thú lấy đi, chúng ta nên làm sao? 4 con yêu thú ngũ giai lấy đi 6 trái thánh quả vũ linh rồi. 4 con yêu thú ngũ giai có 1 con yêu thú hậu kỳ ngũ giai, chúng nó không đến tìm bọn họ đã là may mắn, dù cả đám có đuổi theo cũng không làm được gì. Mới rồi, ai lấy được thánh quả vũ linh? Vân Hồng Lăng, Thuy Ngọc và cả Lục Thiêu Du, 3 người đó mỗi người được 1 trái thánh quả vũ linh. Tất cả đệ tử chưa có được thánh quả vũ linh tập trung nhìn Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Lục Thiêu Du. 9 trái thánh quả vũ linh, chỉ có 3 người này mỗi người lấy được 1 trái. Mắt bọn họ đỏ ngầu cả lên nhìn Thúy Ngọc, Lục Thiêu Du, Vân Hồng Lăng. Khi ánh mắt giao nhau, cuối cùng mọi người cùng nhìn Thúy Ngọc và Lục Thiêu Du. Hiển nhiên, Vân Hồng Lăng có được 1 trái thánh quả vũ linh, nhưng không ai dám chọc vào, cũng không trêu nổi. So với Vân Hồng Lăng thì Thúy Ngọc, Lục Thiêu Du dễ xử hơn một chút. Thúy Ngọc bước đến bên cạnh Lục Thiêu Du, nhìn thẳng ánh mắt mọi người đang nóng bỏng nhìn nàng và hắn. Có vẻ chúng ta gặp chút rắc rối rồi đây. Lục Thiêu Du cười khẽ. Vậy sao? Lục Thiêu Du ngước đầu lên, ánh mắt đảo qua mọi người nói. Hiện tại các ngươi định cướp thánh quả vũ linh sao? Mọi người nhìn nhau. Chiến đảo Khuất Đảo Tuyệt do dự một lúc mà nói. Lục Thiêu Du, chúng ta vào mật địa là vì thánh quả vũ linh. Hiện tại chỉ có 3 người là được thánh quả vũ linh. Ta muốn cướp thật, nhưng ta sẽ không hợp tác với người khác. Chúng ta so tài một trận đi. Ta thắng thì thánh quả vũ linh sẽ thuộc về ta. Nếu người thắng thì ta sẽ bỏ thánh quả vũ linh. Bà Đào Lòng Tàm nhìn Lục Thiêu Du. Ta cũng có ý này. Ta chưa vô sỉ đến mức liền bình cướp đồ của người. Lục Thiêu Du, chúng ta hãy so tài đi. Phi Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần, Hàn Phong, Đồng Phan đều tỏ thái độ muốn như vậy. Các người đều muốn thì chẳng lẽ ta sẽ chịu ý so tài với các người sao? Lục Thiêu Du nhìn thẳng đám người Phi Ưng Lăng Phong. Thanh quả vũ linh rơi vào tay của ta rồi thì các ngươi không lấy đi được. Dù cho các ngươi có muốn hợp sức cướp, ta sẽ phá hủy thanh quả vũ linh. Đương nhiên, ta tự tin các ngươi không có cách nào buộc ta đến nồng nỗi phá hủy thanh quả vũ linh. Hơn nữa, các ngươi còn đông người. Ai lấy được thánh quả vũ linh thì người khác sẽ còn giành tiếp. Ta đề nghị các người bỏ đi, Thừa dịp năng lượng trong vật địa chưa tàn biến, hãy tu luyện thêm 3 tháng nữa. Đám người nhìn nhau rồi lại ngó Lục Thiêu Du trần trần, cơ mặt cỏ giật. Thanh quả phụ linh rơi vào tay người khác thì còn dễ cướp, lỡ đối phương vào phút cuối thật sự hủy thanh quả vũ linh, khi đó chẳng ai chiếm được nữa. Nghe Lục Thiêu Du nói, mọi người nhanh chóng tập trung nhìn Thúy Ngọc, nàng cũng có một trái. Ánh mắt của Thúy Ngọc âm trầm, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Chẳng lẽ các người cảm thấy ta dễ bị cướp sao? Muốn cướp à? Qua đây thử xem. Nhìn Thúy Ngọc, chỉ có đám người Triệu Kinh Hải là cơ mặt co giật. Bọn họ biết thực lực của Thúy Ngọc có thể đối kháng trực diện với Triệu Kinh Hải. Muốn cướp đồ từ tay Thúy Ngọc là chuyện rất khó khăn. So sánh thì Lục Thiêu Du dễ cướp hơn một chút. Vân Hồng Lăng chạy ngay đến bên cạnh Thúy Ngọc. Ai dám cướp của Thúy Ngọc là đối đầu với ta, nhất định ta sẽ không tha cho hắn. Nhìn hai nữ nhân Vân Hồng Lăng và Thúy Ngọc, mọi người ngó nhau, cuối cùng thở dài thườn thượt. Ba người có được thánh quả vũ linh này, không ai dễ chọc vào. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lục Thiêu Du, giao thánh quả vũ linh ra đây, xóa bỏ ân oán giữa chúng ta, chịu không? Ba người nhảy ra, ánh mắt âm trầm là Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên và Tằng Sở Hùng. Nhìn ba người Triệu Kinh Hải bước ra, tập thể lùi lại. Lục Thiêu Du hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng muốn có thánh quả vũ linh ư? Các ngươi là cái thá gì? Lục Thiêu Du và Tiểu Long đều đột phá, mới rồi Tiểu Long có thể đối kháng với Triệu Kinh Hải, cho nên hắn không cần để bụng ba người này. Triệu Kinh Thiên sắc mặt âm trầm nhìn Lục Thiêu Du. Tiểu tử, người muốn chết sao? Vẻ mặt lạnh lùng trong mắt Triệu Kinh Thiên ngày càng đậm, thanh âm tràn ngập sát ý vang lên. Triệu Kinh Thiên không thèm che giấu, bắn ra tia mắt đầy sát ý. Lục Thiêu Du từ từ ngước đầu lên, ánh mắt lạnh băng nhìn Triệu Kinh Thiên, lạnh lẽo lan tràn, sát khí bắt đầu vận chuyển. Triệu Kinh Thiên bị Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm, cảm thấy rợn tóc gáy, gã thầm lấy làm lạ. Tiếp theo, sắc mặt lại âm trầm. Triệu Kinh Thiên nhìn thẳng Lục Thiêu Du, ung dung nói, giao thanh quả vũ linh ra thì ta tha cho người một mạng, nếu không thì ngươi tự biết hậu quả rồi đó. Lục Thiêu Du cười khẽ, nụ cười lạnh lùng mà nói, ta đã nói rồi, chỉ bằng vào ba người các ngươi quá xem trọng mình rồi đấy. Cơ mặt của Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên chợt co giật, sát ý khó thể kiềm chế tuôn ra. Nhìn từ góc độ nào thì bọn họ phải đối phó với Lục Thiêu Du. Ba người nhìn nhau, chậm rãi bước lên trước bao vây Lục Thiêu Du vào giữa. Thúy Ngọc bay ra, mặt chứa tia lạnh bằng. Triệu Kinh Hải, hôm nay chúng ta lại luận bàn một phen. Khí thế trên người Thúy Ngọc không còn là nha đầu bình thường, chẳng chút bắt mắt, mà như một khối băng giá. Sóng gợn mờ nhạt khuếch tán quanh thần Thúy Ngọc, làm đám người Hàn Phong, Khuất Đào Tuyệt nhíu chặt chân mày. Cơ mặt Triệu Kinh Hải co giật. Thúy Ngọc, chuyện này không liên quan đến người, cần gì nhất định phải xen vào. Triệu Kinh Hải cảm nhận khí thế từ người Thúy Ngọc mạnh hơn trước rất nhiều. Trong lòng rất giật mình, Triệu Kinh Hải không bao giờ ngờ rằng một nha hoàn lại có thể trực tiếp đối kháng với gã, cường giả xếp hạng nhất lòng bảng. Thúy Ngọc lạnh lùng mà nói, hiện tại chuyện này đã liên quan đến ta, bao gồm triệu gia của các ngươi, ta tuyệt đối không buông thả đâu. Không khí bỗng chốc lạnh băng, làm người ta rùng mình. Vân Hồng Lăng nghe Thúy Ngọc nói, liền biến sắc mặt. Thúy Ngọc, cái này... Thúy Ngọc quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, chuyện này đã liên quan đến ta, ngươi đừng nói nhiều. Hôm nay ta muốn xem ai dám đụng vào Lục Thiêu Du. Khi lạnh lại phát ra, Thúy Ngọc nhìn ba người Triệu Kinh Hải đăm đăm. Thúy Ngọc vừa dứt lời, các đệ tử cảm nhận khí thế vô hình. Cái này mà là nha hoàn gì? Với khí thế này, trong tất cả mọi người, e rằng không ai đuổi kịp nàng. Khí thế không liên quan thực lực cá nhân, đó là khí thế kẻ bề trên vô hình. Không khí thoáng chốc căng thẳng, áp lực bao phủ trong lòng mọi người. Sắc mặt Triệu Kinh Hải hoàn toàn âm trầm. Các người lo đối phó yêu thú kia và Lục Thiêu Du để ta giải quyết Thúy Ngọc. Triệu Kinh Hải lại lao hướng Thúy Ngọc. Gã đã quyết tâm sẽ đối phó Lục Thiêu Du. Nếu cho Lục Thiêu Du dùng thánh quả vũ linh, thì về sau, Triệu Kinh Hải càng khó giải quyết hắn hơn. Lục Thiêu Du truyền âm bên tai Thúy Ngọc. Thúy Ngọc, nàng phải cẩn thận một chút đấy. Thúy Ngọc truyền âm đáp lại. Yên tâm đi, trong thánh trì ta có đột phá, Triệu Kinh Hải bây giờ không còn đấu lại ta nữa. Xoẹt một tiếng, Triệu Kinh Hải hoàn toàn bộc phát ra linh lực, gã lắc người lao hướng Thúy Ngọc. Thấy Triệu Kinh Hải tấn công, sắc mặt Thúy Ngọc dần lạnh băng. Thúy Ngọc lên tiếng trước một bước, linh lực vận chuyển trong người, ánh sáng lấp lóe quanh thân Thúy Ngọc, linh lực vô hình vô thiên cái địa tuôn ra từ người của nàng, sóng gợn không gian lan tràn quanh Thúy Ngọc, khí thế cường đại phát ra từ cơ thể của nàng. Trên đảo khuất đào tuyệt, Hàn Phong, Đồng Phàn cảm nhận dao động từ người Thúy Ngọc thì rất ngạc nhiên. Khí thế đó không thua kém ai trong bọn họ, dường như còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc ấy, thực lực của Thúy Ngọc nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thúy Ngọc vào được mật địa đã làm cả đám ngạc nhiên về thực lực của nàng. Nhưng lúc này, bọn họ mới biết, nàng không chỉ cường đại, thực lực đó đã đến trình độ rất khủng bố. Triệu Kinh Hải, hôm nay ta sẽ cho người hối hận. Thúy Ngọc dứt lời đã biến mất tại chỗ. Khi nàng đã xuất hiện thì đã là đang đánh nhau với Triệu Kinh Hải. Bùm, bùm. Hai linh lực khổng lồ va chạm vào nhau. Linh lực hùng dũng tràn ngập trong không gian, xen lẫn với công kích linh hồn, tiếng nổ vang lên. Tiểu Long nói, lão đại, vẫn như cũ, thực lực yếu cứ giao cho ta. Vậy trên thân thể to lớn, dựng đứng, lực uy hiếp cường đại khuếch tán. Tiểu Long lao hướng Tăng Sở Hùng đến. Tiểu tử, lần này ta sẽ không tha cho ngươi một cơ hội nữa đâu. Triệu Kình Thiên mới lạnh lùng quát xong, trong mắt tràn ngập sát ý, trần khí hùng hồn ngưng tụ thành quyền ấn nóng rực, to lớn, không chút khách sáo, đập vào đầu Lục Tiêu Dục. Mắt của Vân Hồng Đăng lộ tia lo âu, hồi hộp theo dõi Lục Tiêu Dục. Lục Tiêu Dục khẽ hử lạnh một tiếng, nét mặt của hắn xa sầm xuống, ống tay áo xanh vung lên, hắn lao tới trước. Lúc Lục Tiêu Dục là vũ phách tứ trọng, chỉ kém Triệu Kình Thiên một chút, giờ hắn là vũ phách thất trọng đỉnh phong, dù không thể giết gã, nhưng đủ sức đối kháng. Có một Triệu Kình Thiên thì Lục Tiêu Dục không sợ gì. Lục Tiêu Du vừa vung tay áo và trầm giọng quát, thiên thủ liệt cường ấn, phá cho ta. Trường ấn bay ra từ ống tay áo Lục Tiêu Du, từng đợt trường ấn kéo ra một chuỗi tàn ảnh, thoáng chốc tụ tập đại. Không gian đằng trước trường ấn cường đại, dao động kịch liệt. Tiếp theo trường ấn và quyền ấn của Triệu Kình Thiên va chạm vào nhau. Tiếng nổ vang lên điếc tai, quyền trường va chạm, kình phong đáng sợ khiến đất đai dưới chân hai người rạn nứt. Vô số đá vụn và từng lớp đất bị giới tung như vòi rồng. Một bóng người chật vật lùi ra khỏi kinh khí cuồng bạo. Đó là Triệu Kình Thiên. Lúc này, cả người Lục Tiêu Du trùm thành linh khải giáp. Hắn cũng thụt lùi, nhưng sắc mặt thì bình thường thôi. Một quyền bị Lục Tiêu Du đẩy lùi. Sắc mặt Triệu Kình Thiên âm trầm hơn và rất giật mình. Một tháng trước, thực lực của Lục Tiêu Du không đến trình độ có thể đối kháng chính diện với gã. Lục Tiêu Du đã mạnh hơn trước gấp mấy lần rồi. Lục Tiêu Du bây giờ hờ hững nhìn Triệu Kình Thiên rồi đưa mắt nhìn Thúy Ngọc, Tiểu Long ở phía xa. Mặt hắn càng lạnh hơn. Lục Tiêu Du lập tức vận chuyển chân khí dưới chân. Từ trong kinh mạch to lớn tuôn ra chân khí hùng dũng. Thần hình kéo một chuỗi tàn ảnh xông lên. Lục Tiêu Du thì triển thần pháp phù quang lược ảnh, tốc độ nhanh đến quỷ mị. Phía xa, năm người Hàn Phong trên đảo khuất đảo tuyệt, nét mặt xa sầm nói. Vũ phách thất trọng, quả là vũ phách thất trọng sao? Bọn họ còn nhớ lúc Lục Tiêu Du đột phá vũ phách chỉ khoảng mấy tháng, vậy mà bây giờ hắn đã đến vũ phách thất trọng. Tốc độ này khủng bố còn hơn yêu nghiệt tù luyện như Vân Hồng Lăng. Hỏa viêm bạo, phong quyền tàn vân. Khi Lục Tiêu Du lại xuất hiện, thì trong hai tay hắn tụ hai năng lượng thuộc tính khác nhau. Hai lực lượng tuôn ra nhanh như tia chớp tụ tập lại. Một quả cầu lửa nóng cháy đốt không gian kêu xèo xèo. Dòng không khí kinh khủng như bão tố, vòi rồng rít gào cuồn cuộn, mang theo vô số vết rạn nứt. Lập đất bị giới tốc lên cao, rồi phô thiên cái địa rơi xuống đất. Hai luồng lực lượng cùng một lúc đổ ập vào Triệu Kình Thiên. Nhiều người nhìn cảnh tượng được mở rộng tầm mắt. Thi triển vũ kỹ hai thuộc tính, cùng một lúc, sao hắn làm được như vậy? Triệu Kình Thiên quan sát kỹ lực công kích hiện tại của hắn. Bây giờ Lục Tiêu Du biểu tình trầm trọng. Sao bỗng mạnh nhiều như vậy? Lực công kích không giống vũ phách thất trọng mà là đến đẳng cấp vũ xuất. Vù, vù. Triệu Kình Thiên cầm thanh trường kiếm đỏ thẫm, kiếm quang xé gió cắt vỡ hư không, khiến không gian chấn động. Kinh khí rít gào liên tục, không gian sinh ra tiếng nổ đi đùng. Kiếm quang kéo theo tàn ảnh lan tràn, mang theo khí thế kinh khủng. Mặt của Triệu Kình Thiên lạnh băng lao về hướng Lục Tiêu Du. Trong các cặp mắt theo dõi, đòn công kích của hai người lại va chạm vào nhau. Lực lượng đụng chạm vang tiếng nổ. Bùm! Không gian nổ xé một đường cong nóng cháy. Như thể cả không gian bị chấn nát. Năng lượng khủng bố tràn ngập. Trên sườn núi, mảng lớn lòng núi sụp xuống. Gió bão khuếch tán mang theo kinh khí khủng bố, lật tung sóng gợn không gian. Đám người đứng phía xa kinh thán, không ngờ thực lực của Lục Tiêu Du đến mức này. Xoẹt! Trong kinh khí cuồng bạo, Lục Tiêu Du thụt lùi lại, huyết khí sôi trào trong người hắn nhưng không đáng lo. Đôi mắt Lục Tiêu Du ẩn dưới thanh đình khải giáp càng lạnh hơn. Xoẹt! Triệu Kình Thiên cũng bị đẩy lùi, sắc mặt trắng bệch. Hai chiều sò tài, Triệu Kình Thiên hoàn toàn không chiếm chút ưu thế nào. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, thì ra đây là hạng năm long bảng sao? Ánh mắt của Triệu Kình Thiên vừa ngạc nhiên vừa lạnh lùng, gã không nói gì nhưng không thể che giấu vẻ giật mình của gã. Bên kia truyền đến tiếng quát của Triệu Kình Hải. Thúy Ngọc, là tự ngươi muốn xen vào dòng nước đục này, đừng trách ta không khách sáo. Thủ ấn nhanh chóng biến đổi, linh lực tuôn ra, Triệu Kình Hải vỗ trường ấn như sấm sét ập hướng Thúy Ngọc. Tuy trường ấn không to, lấp lánh ánh sáng chớp tắt, không khí nặng nề, trong trường ấn xen lẫn công kích linh hồn. Đồng Phan lộ biểu tình kinh thán, Triệu Kình Hải thi triển liệt linh trưởng, đây là vũ khí bí mật của hắn, kỳ linh huyền cấp sơ giai. Phi Ưng Lăng Phong nhướng mày nói, không biết Thúy Ngọc có chặn lại nổi không? Triệu Kình Hải hét to một tiếng, liệt linh trưởng. Triệu Kình Hải mang theo trường ấn khủng bố đè xuống, chợt có tiếng quát, Triệu Kình Hải, thực lực của người còn chưa đủ đâu. Thủ ấn thay đổi, khí thế của Thúy Ngọc tăng vọt, song gợn không gian khuếch tán bốn phía. Một trường ấn từ không trung vươn ra, trường ấn ngừng tụ, linh hồn các đệ tử Vân Dương Tông gần đó thoáng chốc bị đè ép, ánh mắt kinh sợ nhìn Thúy Ngọc. Trường ấn ngưng tụ, mái tóc đen của Thúy Ngọc xóa ra, nàng tiến lên một bước, trường ấn của nàng va chạm vào trường ấn của Triệu Kình Hải ngừng tụ ra. Vèo, vèo. Hai trường ấn cường đại đụng chạm nhưng không vang lên tiếng nổ điếc tai, tiếng nổ đinh tai nhức óc như mọi người dự đoán, mà chỉ là chạm nhẹ vào nhau. Song gợn không gian mảng lớn khuếch tán rả rả. Hai trường ấn chồng lên nhau, giằng co và có khoảng cách một giây. Trong người ngạc nhiên nhìn lên trường ấn của Thúy Ngọc, chợt có từng đợt linh lực tuôn ra. Trường ấn do Triệu Kình Hải ngưng tụ bị đè bẹp, bị trường ấn của Thúy Ngọc đè xuống. Vù, vù! Liệt linh trường của Triệu Kình Hải thoáng chốc nổ tung, cuối cùng biến thành hư vô. Triệu Kình Hải lảo đảo bị đẩy lùi hơn 10 bước. Triệu Kình Hải há hốc mồm, phun máu. Sắc mặt của Triệu Kình Hải bỗng chốc tái nhợt, trong lòng của gã dâng trào nỗi kinh sợ, khó tin nhìn Thúy Ngọc chằm chằm. Triệu Kình Hải biết rất rõ uy lực của linh điệt trưởng, linh kỹ huyền cấp sơ giai. Dù là linh tướng tứ trọng bình thường, khi đối đầu với gã cũng khó có thể trực tiếp đỡ đòn. Nhưng bây giờ, liệt linh trưởng của Triệu Kình Hải bị nha hoàn Thúy Ngọc phá thẳng tay như không chịu nổi một kích. Điều này khiến gã rất khó tin. Triệu Kình Hải nhìn sang Thúy Ngọc, chằm chằm. Gã không thể tin được điều vừa mới xảy ra với mình. Sao người phá được liệt linh trưởng của ta? Gã là đệ nhất lòng bảng, sao có thể bị một nha hoàn đánh bại? Liệt linh trưởng chỉ là linh kỹ huyền cấp sơ giai, tưởng ghê gớm lắm sao? Mới rồi ta thi triển là linh kỹ huyền cấp trùng giải đấy. Thúy Ngọc nét mặt xà sầm nói, nếu không phải vì không muốn tông chủ khó xử, thì ta đã giết ngươi ngay bây giờ. Nhưng lần sau, ta sẽ không khách sáo lấy đi mạng của ngươi đâu. Nghe Thúy Ngọc nói vậy, đám người ở phía xa kinh thán, linh kỹ huyền cấp trung giai à? Bản thân bọn họ là người nổi bật trong số thế hệ trẻ Vân Dương Tông, nhưng không phải mỗi người đều có thể tu luyện vũ kỹ hay linh kỹ huyền cấp trung giai cao nhất đến huyền cấp sơ giai là cùng. Không ngờ Thúy Ngọc lại thi triển ra linh kỹ huyền cấp trung giai. Tiểu Long bây giờ tức giận gầm gừ, lưỡi thè ra thụt vào, thân thể cao lớn ngẩng đầu tựa như ngọn núi nhỏ khoanh vòng lại. Vốn cơ thể Tiểu Long không đến 300 thước, giờ thì đã dài 400 thước, kích cỡ to 7-8 thước, vảy hơi mở rộng, tràn ngập lửa ánh vàng lập lòe. Tiểu Long toát ra uy hiếp khiến Tăng Sở Hùng kinh sợ. Tăng Sở Hùng nhìn thân thể khổng lồ của Tiểu Long, lúc này gã rất chật vật. Lần trước Tăng Sở Hùng còn đấu lại yêu thú này được như, nhưng bây giờ gã cảm giác không thể đánh bại được nữa. Tăng Sở Hùng cắn răng lại, lảo hướng Tiểu Long, tay cầm cây đại đao màu lam, phủ lớp hơi nước. Xoẹt, xoẹt. Đao quang chém ra, xuyên thấu không gian, thẳng hướng Tiểu Long chém tới. Đao quang chém xuống, thoáng chốc đến trước mặt Tiểu Long. Thực lực vũ tướng nhất trọng, đòn công kích này của Tăng Sở Hùng xứng là siêu cường đại. Tiểu Long không nhúc nhích, mắt thấy đao của Tăng Sở Hùng chém tới. Tiểu Long co duỗi lưỡi. Khi còn cách nhau khoảng 50 thước, Tiểu Long đột phá mạnh bạo, cơ thể to lớn cực kỳ nhanh nhẹn nhảy lên. Nó dựa vào thân thể khổng lồ, thế xé gió bay đi.